Đệ nhất Lang Vương, chương 948, vẫn chưa xong đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là muốn báo thù cho những người dân đã chết ở trên núi Trường Mao sao? Không phải để cứu Ngô Tiểu Phàm sao? Đã giết chết 4 người phong thánh bên phía kẻ địch khiến bọn chúng khiếp sợ. Bây giờ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện chắc chắn có thể cứu được. Nhưng tại sao Vô Kiệt lại không hề quan tâm? Mày không nghe tao nói gì sao? Đứng lại cho tao, trưởng môn Bắc Thoái khản cổ hét lớn, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nghe rồi, phiền phức quá. Vô Kiệt phất tay, không thèm để ý. Nếu như muốn chết thì nhanh chết đi. Sắc mặt của trưởng môn Bắc Thoái bỗng nhiên cứng đờ, giống như thời gian bị đóng băng. Mày, có phải mày bị điếc rồi không? Tao nói tao sẽ giết con nhỏ kia. Trưởng môn Bắc Thoái kinh ngạc nói. Vô Kiệt nhếch môi cười khinh bỉ. Liên quan gì chứ, chuyện mà Vô Kiệt muốn làm chỉ có một. Đó chính là giết ông ta, chấm, Vô Kiệt đột nhiên biến mất, cả người trưởng môn Bắc Thoái đột nhiên run lên, cảm giác sợ hãi bỗng ập đến. Trong nháy mắt Vô Kiệt đã xuất hiện trước mặt ông ta, sau lưng là 5.000 pháp tắc đại đạo. Chỉ là trong tay Vô Kiệt sao lại có một cánh tay? Trưởng môn Bắc Thoái đột nhiên nhìn xuống tay trái của mình, ống tay áo trống rỗng, khiến ông ta tuyệt vọng. Vô Kiệt từ từ đưa tay ra đặt lên cánh tay còn lại của trưởng môn Bắc Thoái. Trên người Vô Kiệt tỏa ra từng luồng khí lạnh dùng mình, chậm rãi bẻ cánh tay xé ra. À, cuối cùng trưởng môn Bắc Thoái cũng nhận ra điều gì đó, phía hai cánh tay ông ta cũng truyền đến cơn đau kịch liệt. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, vô cùng tức giận, mày giết tao tao cũng không để mày sống yên ổn đâu. Trưởng môn Bắc Thoái đau đớn hét lên, vô số luồng khí kình cuồng bạo tập trung bao quanh người ông ta. Ông ta muốn tự bạo, nhưng sau lưng Vô Kiệt có 5.000 đại đạo đang ùn ùn kéo đến. Sau đó, Vô Kiệt đá một chân của trưởng môn Bắc Thoái khuỵu xuống, nắm lấy chân còn lại bẻ gãy. Răng rác, ngoài âm thanh máu thịt bị xé rách còn có âm thanh xương cốt gãy rời. Chân của trưởng môn Bắc Thoái bị bẻ gãy lìa khỏi thân thể. Vẫn chưa xong đâu, Vô Kiệt giống như tìm được món đồ chơi thú vị hơn, tiến lên phía trước tiếp tục bẻ. Trên người anh dính đầy máu tươi, trông vô cùng khủng khiếp. Đồng tử của Mạc Vãn Phong co rút lại, ngây người nhìn Vô Kiệt. Ông ta đột nhiên nhận ra rằng, người trước mặt mình tuyệt đối không phải là Lang Vương Vô Kiệt. Vô Kiệt đã chặt đứt cái chân cuối cùng của trưởng môn Bắc Thoái, khóe miệng khẽ mở, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông ta. Sự kỳ vọng trong mắt anh càng lúc càng mạnh. Hừ hừ hừ, trưởng môn Bắc Thoái bị áp chế, không nói được lời nào, máu trong miệng không ngừng chảy ra. Cảnh tượng này như đến từ địa ngục vô biên, mọi người đều sợ hãi, sững sờ đứng nhìn anh. Vô Kiệt nhìn cái đầu lâu, cuối cùng mất hứng ném xuống đất cách trường.